Hướng dẫn sinh tồn ở học viện Extra. Chương 16:16, huấn luyện chiến đấu chung 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phineas, con được sinh ra với phước lành của các vị thần. Người đầu tiên nhận ra, thấu thị, bẩm sinh của công chúa Phineas là cha cô, hoàng đế Clorel. Cuộc sống của hoàng gia là một cuộc đấu tranh liên tục của những cuộc chiến và âm mưu bí mật. Người ta không thể hiểu được bóng tối dai dẳng ẩn sau cuộc sống vinh quang và cao cả của hoàng gia mà công chúng nhìn thấy. Do đó, lời hoàng đế Clorel gọi khả năng của con gái mình là phước lành của các vị thần, có phần không đúng, khả năng của cô không phải là món quà kỳ lạ do Chúa ban tặng. Trong vực thẳm u ám, đó là giác quan cô có được để bảo vệ bản thân. Với sự tự tin vào khả năng của mình, Phineas có lý do để tự tin. Đôi mắt của nhiếp chính vương, âm mưu đầu độc chính gì của mình, cử chỉ của nữ công tước, tràn đầy mong muốn biến con trai mình thành hoàng tộc. Đôi đồng tử run rẩy của người hầu đã lấy trộm dây đeo đồng hồ vàng từ phòng ngủ. Bước chân không đều của chỉ huy phi đội đã biển thủ quỹ bảo trì thiết bị của các hiệp sĩ. Ánh mắt ghen tị từ người thân của bà, đố kỵ với quyền lực của bà, giọng nói run rẩy của điệp viên công tước cải trang thành người hầu gái. Công chúa Phineas biết rằng bên dưới tất cả những ánh nhìn trìu mến cao quý đó là một vực thẳm đen tối và khó hiểu. Nhưng cô đã sống cuộc sống của một công chúa đoan trang, thấu hiểu những ý định đen tối của họ trong khi giả vờ không hay biết. Xin hãy chăm sóc tôi. Vì vậy, cô không còn cách nào khác ngoài việc nhìn thẳng vào người đàn ông đã chuẩn bị xong cho cuộc đấu tay đôi và lịch sự chào hỏi cô. Trực giác của công chúa Phineas đã ở trong phạm vi phi thường. Để có được cái nhìn sâu sắc về con người ngang ngửa với cô ấy thì thực sự cần phải đọc được suy nghĩ. A ha ha ha, đó là gì vậy? Không phải là Ed Roth Taylor sao? Trước kia anh ta mặc quần áo đính đầy đá quý, nhưng giờ trông anh ta hốc hác quá, anh ấy mặc thật khiêm tốn. Trước đây anh ta chỉ giả vờ mà không có chút năng khiếu ma thuật nào. Giờ thì bộ mặt thật của anh ta đã lộ rõ, tiếng xì xào truyền đến đấu trường phía trên. Có vẻ như họ muốn chế giễu hết sức mình, nhưng họ lại cư xử khá đàng hoàng trước mặt công chúa của một quốc gia. Vâng. Tôi cũng mong anh chăm sóc. Công chúa nhẹ nhàng giơ tay lên cảm nhận dòng chảy của mana. Tình trạng của cô đã đạt đến đỉnh cao. Luôn duy trì thể trạng cũng là một đức tính quan trọng của một pháp sư giỏi. Cô nheo mắt lại và trừng mắt nhìn người đàn ông. Nỗ lực của bạn chắc chắn sẽ được đền đáp. Đừng nản lòng. Này, đứng thẳng lên. Không có gì phải xấu hổ cả. Hãy bước đi một cách kiêu hãnh. Bạn đã làm rất tốt. Chỉ là đối thủ của bạn quá khó nhằn mà thôi. Đừng nản lòng vì một điều tầm thường như vậy. Với một cậu bé đang trên bờ vực bị trượt, anh ta đã hét lên một cách tuyệt vọng khi đi ngang qua. Không thèm để ý đến một công chúa của đất nước. Lúc đầu, Phineas ngạc nhiên không phải vì cô bị phớt lờ, mà vì sự tuyệt vọng của Ed Roth Taylor. Tôi nghe thấy anh ta hét vào Telly lúc nãy. Gã đó đúng là độc địa. Ôi trời, anh ta chế giễu một người rồi còn làm ầm ĩ hơn cả người đó. Anh ta muốn gì chứ? Trêu chọc một đứa trẻ thậm chí còn chưa từng sử dụng kiếm. Hoặc có lẽ anh ta muốn tỏ ra tử tế hơn một chút. Tại sao tôi lại cổ vũ cho người mà tôi từng quấy rối? Đại loại thế, ô... Ý định của hắn thật là nham hiểm. Hóa ra anh ấy chính là người như vậy sao? Tiếng thì thầm của khán giả quá to để có thể gọi là thì thầm. Ngay cả khi Ed Roth Taylor không thể nghe thấy họ từ nơi Phineas đứng, công chúa vẫn có thể nghe rõ những lời họ nói. Tuy nhiên, đôi mắt của Ed Roth Taylor vẫn thanh thản, giống như một ao nước trong vắt mà một giọt nước cũng không thể làm xáo trộn. Không có một chút run rẩy nào trong con ngươi của ông. Đối với công chúa Phineas, việc đọc cảm xúc trong mắt người khác dễ như ăn cháo lạnh. sự thờ ơ, vô cảm và không liên quan. Những cảm giác quen thuộc này là đặc điểm của Edward Taylor. Người luôn như vậy, những lời thì thầm của những kẻ chế giễu anh ta không thể để lại một vết xước nào trên trái tim anh. Edward Taylor cũng có cùng một bầu không khí như vậy khi cô gặp anh ta trong trại. Rốt cuộc, có rất nhiều người như vậy trong cuộc sống. Có những người sinh ra đã thờ ơ, có những người không quan tâm và có những người miễn nhiễm với những gì người khác nói. Cuộc sống của họ là trung tâm của chính họ. Một khi niềm tin vững chắc đã bén rễ trong tim, sẽ có một ý chí kiên định bất chấp ý định của người khác. Những tính khí như vậy thậm chí còn phổ biến ở cả những sinh viên năm nhất. Lucy Mayro có nó, kim nữ Lotten có nó, và ngọn giáo thiên nhiên Zix cũng có nó. Khi nhận ra điều này, một cảm giác nhẹ nhõm thậm chí còn tràn ngập trong cô. Chỉ khi đó, hình bóng của người đàn ông tên Edward Taylor này mới có vẻ rõ ràng hơn. Phải mất một thời gian, nhưng dù sao thì Edward Taylor cũng là một thực thể ngang hàng với công chúa Phineas. Với sự chắc chắn đó, cô có thể đứng lên và đối mặt với anh ta, nhưng hành động của anh ta khi đi ngang qua công chúa, khi nhiệt tình khuyến khích tân sinh viên mà anh ta cố gắng đánh trượt, một lần nữa làm cho tâm trí công chúa trở nên bối rối. Sự khích lệ tuyệt vọng đó là chế giễu Tilly đang vật lộn. Liệu việc xóa bỏ quá khứ bằng cách ủng hộ Tilly có phải là hành động đạo đức giả không? Nếu không biết toàn bộ bối cảnh, người ta có thể buộc phải củng cố những suy đoán như vậy trong khán giả. Tuy nhiên, đối với công chúa Phineas, nỗi tuyệt vọng thực sự của Edward Taylor đã lộ rõ. Một phần của nó được nhìn thấy rõ ràng kể từ kỳ thi tuyển sinh. Nếu như anh cầu xin công chúa ở trại như lúc này thì đã không phải đau đầu đến thế. Xin đừng đuổi tôi đi. Tôi thành tâm sám hối. Xin hãy thương xót tôi một lần này thôi. Nếu anh quỳ xuống, xoa tay vào nhau và tuyệt vọng cầu xin thì cô đã không cảm thấy cảm xúc khó chịu này. Có rất nhiều người đã tuyệt vọng cầu xin trước mặt công chúa cao quý và quyền quý rằng hãy đá họ như đá sỏi. Tuy nhiên, ông đã đối mặt với việc bị đuổi học một cách thờ ơ và mặc cho nhiều sinh viên chế giễu và giễu cợt. Ông vẫn giữ thái độ thờ ơ và sự không tự nhiên này thể hiện sự tuyệt vọng đối với sinh viên năm nhất mà anh ta cố đuổi học. Người đang thất vọng là vì điều gì? Edward Taylor, anh làm tôi bối rối. Công chúa thở dài, có đáng để tốn sức vào chuyện này không? Cô mệt mỏi vì bị làm phiền bởi nội tâm khó hiểu của anh. Suy cho cùng, cậu ấy chỉ là một sinh viên bị đuổi học mà thôi. Không phải là một lãnh chúa tham nhũng mơ tưởng lật đổ hoàng gia. Cũng không phải là một nhiếp chính tham nhũng biển thủ công quỹ. Cũng không phải là một tên đầy tớ đê tiện động vào kho báu của hoàng gia. Kể cả khi anh ta sở hữu một thứ gì đó mà ngay cả sự hiểu biết của công chúa cũng không thể thấu hiểu được thì sao? Được rồi, giờ thì cơ hội để rũ bỏ hắn một cách sạch sẽ đã đến. Với cuộc đấu này, cô sẽ rũ bỏ hắn một lần và mãi mãi. Đó là cách công chúa ổn định tâm trí. Dù có hiểu hay không thì Edward Taylor cũng chỉ là một người đàn ông mà cô sẽ có cơ hội chiến đấu hết mình một lần. Trong cuộc đấu này, tôi hy vọng có thể kết thúc nó một cách chắc chắn. Thế giới này đầy rẫy những điều chưa biết. Tuy nhiên, dù có cười một cách thoải mái, khóc một cách thoải mái, hay bất cứ điều gì, nếu có cơ hội để rũ bỏ nó một cách sảng khoái, thì cũng ổn thôi. Các chi tiết không quan trọng lắm, trời và đất không đảo lộn vì Edward Taylor không thể hiểu thấu. Lượng mana của Edward Taylor đã được đánh giá, mặc dù không ấn tượng, nhưng cách anh ta tự nhiên kiểm soát dòng mana trong lòng bàn tay cho thấy anh ta không phải là đối thủ dễ dàng. Rốt cuộc, đây là một trận đấu tập giữa một sinh viên năm nhất và năm hai. Có sự mất cân bằng về sức mạnh. Vì vậy những hạn chế được đặt ra là chỉ sử dụng ma thuật cơ bản của mỗi bên để cân bằng sân chơi. Nhìn Edward Taylor khởi động và điều khiển dòng chảy mana, có thể suy ra rằng anh ta đã luyện tập ma thuật nguyên tố cơ bản nhiều lần. Không rõ anh ta có thể sử dụng ma thuật nguyên tố trung cấp đến mức nào. Nhưng ít nhất ma thuật nguyên tố cơ bản của anh ta sẽ đủ thành thạo. Khả năng ma thuật của công chúa Finier chắc chắn không thể vượt trội như Lucy hay Lotten. Nhưng về cơ bản, nhờ bản tính siêng năng của mình, cô không hề lơ là việc rèn luyện ma thuật. Xin hãy bắt đầu trận đấu ngay bây giờ. Theo lệnh của giáo sư trợ giảng, công chúa Finier đã sẵn sàng. Đòn đánh đầu tiên đánh giá khả năng của đối thủ. Ma thuật nguyên tố nước chuyên dụng của Finier phù hợp với những đòn tấn công không thể đoán trước. Không dễ để phản ứng với quỹ đạo thay đổi đột ngột của các đòn tấn công của cô ấy. Tôi tới đây, khi công chúa Finier giơ tay lên, quả cầu nước, ma thuật nguyên tố cơ bản hiện ra. Khối nước được tạo thành từ mana này có thể tự do thay đổi hình dạng và là một kỹ thuật khó. Tạo ra áp lực lớn khi tấn công bất ngờ vào điểm mù của kẻ thù. Công chúa Finier có thể tạo ra tới 5 quả cầu nước cùng lúc để tấn công từ mọi hướng. Nhưng trước tiên, cô chỉ tạo ra một quả để đánh giá kỹ năng của đối thủ. Edward Taylor sử dụng ma thuật nguyên tố gió và lửa. Anh ta sẽ phản công thế nào? Tùy theo vào cách anh phản ứng, cô sẽ thay đổi chiến lược và dần dần tăng sức mạnh để chiến đấu hết sức mình. Cứ như vậy, thông qua trao đổi chiêu thức, bọn họ sẽ có một trận chiến kịch tính thanh tẩy hết thảy. Cuối cùng nàng cũng có thể thoát khỏi người đàn ông không rõ lai lịch này. Trên thế gian này, ngoài người đàn ông này ra, còn có quá nhiều thứ đáng lo ngại. Với quyết tâm đó, quả cầu nước cô ném đã đổi hướng và trúng vào Edward Taylor. Công chúa Finier đã nhìn thấy, đôi mắt của Edward Taylor chắc chắn đang dõi theo đường đi của quả cầu nước. Gió hay lửa, anh ta sẽ dùng gì để phòng thủ? Và sau khi phòng thủ được hình thành, đòn tấn công tiếp theo của cô sẽ là gì? Tuy nhiên, quả cầu nước mà Finier ném đã trúng vào bụng Edward Taylor. Cơ thể của Edward Taylor lơ lửng trong không trung một lúc trước khi lăn xuống đất. Một đám bụi bốc lên, và anh ta nằm dài trên sàn. Tôi thua rồi, anh nói gì thế? Đồng tử của công chúa Finier rung lên dữ dội trong giây lát. Ha ha ha, wow, cái gì thế kia? Anh ta đã gục ngã chỉ vì một đòn còn tệ hơn cả Telly. Anh ta tỏ ra bình tĩnh nhưng đã bị hạ gục chỉ bằng một đòn. Công chúa Finier, thật ấn tượng, thật sự rất phấn khích. Khán giả, những người đã kìm nén tiếng reo hò, bùng nổ trong tiếng vỗ tay và tiếng hò reo. Cảnh tượng Edward Taylor, người giống như kẻ thù của công chúng, bị đánh bại một cách dũng cảm đã mang lại tiếng nói vui mừng từ khắp nơi. Tuy nhiên, công chúa Finier, người đứng đối diện với sân đấu, đã nhìn thấy tất cả quá rõ ràng. Cho đến khoảnh khắc trước khi quả bóng được ném, đôi mắt của Edward Taylor vẫn khóa chặt vào quỹ đạo của nó. Anh ta không hề thất bại trong việc chặn nó. Anh ta đã chọn không làm vậy. Chính xác thì bây giờ anh đang cố làm gì? Làm tốt lắm, tôi đã học được nhiều điều từ anh. Phủi sạch quần áo, Edward Taylor đứng dậy và chào công chúa. Lúc này, Edward Taylor mới nhìn thẳng vào công chúa. Chỉ đến lúc này công chúa Finier mới nhận ra, người đàn ông này chưa hề nhìn cô từ lúc bước lên sàn đấu. Ngay từ đầu, anh đã không có hứng thú với cuộc đấu tay đôi này. Công chúa Finier cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi mắc kẹt trong cổ họng. Như thể nó không thể trôi xuống. Những cảm xúc khó chịu mà cô hy vọng sẽ rũ bỏ sau một cuộc chiến thỏa mãn giờ đây đang đe dọa nhấn chìm cô. Bây giờ có thực sự là lúc để đấu tay đôi không? Tôi vội vã bước xuống từ đấu trường với những bước chân nhanh nhẹn. Những tiếng la ó chào đón tôi hôm nay lại một lần nữa hướng về tôi. Chắc hẳn họ rất hài lòng khi thấy tôi hạ gục chỉ với một đòn ma thuật. Telly đi đâu rồi? mọi vấn đề đều có thứ bậc và mỗi vấn đề có mức độ quan trọng riêng. Khi tương tác với công chúa Finier, điều quan trọng là phải hành động hết sức thận trọng để không ảnh hưởng đến kịch bản. Xét cho cùng, công chúa là một nhân vật rất quan trọng trong câu chuyện này. Tuy nhiên, quan trọng hơn những tương tác đó là nhân vật chính của thế giới này, Telly. Nếu Telly hoàn toàn đầu hàng trước những thử thách này và tinh thần của anh ấy suy sụp, thì đó có thể là một sai lầm nghiêm trọng đối với kế hoạch lớn của tôi nhằm gặt hái mọi lợi ích và tốt nghiệp với điểm số cao. Vậy nên, tôi phải làm gì đó? Dù công chúa Finier có quan trọng thế nào với tư cách là một nhân vật thì tầm quan trọng của cô ấy cũng không thể thay thế được quỹ đạo của Telly. Dù sao thì, việc tìm ra Telly là ưu tiên hàng đầu. Bỏ qua những lời chế giễu, tôi sải bước qua hành lang dẫn đến lối ra của sảnh đường nêu. Chắc chắn, buổi tập vẫn chưa kết thúc, nhưng tôi có thể dễ dàng hòa nhập với đám đông người xem và chuồn mất. Chỉ cần tôi có thể tìm ra cách giúp Telly thoát khỏi tình trạng sa sút, tôi có thể nỗ lực hết mình để bù đắp mọi tác động đến điểm số của chúng tôi. Quyết tâm, tôi bước nhanh, nhưng vẫn còn một người nữa đang theo sau tôi. Ed Roth Taylor, thật ngạc nhiên, chính công chúa Finier là người đã chạy xuống từ sàn đấu một cách vội vã. Cô ấy không nổi tiếng về sức mạnh, nhưng cô ấy lại ở đó, thở hổn hển và dựa vào tường để ngăn tôi lại. Công chúa Finier, cô không nên mang theo vệ sĩ đi cùng để mạo hiểm ra ngoài xa như vậy sao? Tôi quay sang nhìn cô ấy với vẻ mặt bối rối nhất trên đời. Đừng giả vờ như mình không biết gì nữa. Tôi thực sự bối rối trước sự bùng nổ của công chúa. Cô ấy vốn không phải là một nhân vật như vậy, đúng không? Điều gì có thể khơi dậy cảm xúc của cô ấy nhiều đến vậy? Luôn hành động một cách mơ hồ, gây ấn tượng nhưng lại không. Bạn có biết người đang cố gắng đánh giá ý định của bạn sẽ khó chịu thế nào không? Tôi không hiểu những gì anh đang cố nói. Nếu anh đang nói đến cuộc đấu tay đôi, tôi phải nói rằng tôi đã học được rất nhiều từ. Đôi bàn tay nắm chặt của cô run rẩy thấy rõ. Cô ấy thực sự tức giận sao? Công chúa Finier, xin hãy bình tĩnh lại. Ngay từ đầu anh đã nghĩ mình không hề có ý định chiến thắng. Rằng anh chỉ muốn thoát khỏi đấu trường. Công chúa Finier, giọng nói của cô quá lớn. Tôi hiếm khi biểu lộ sự bối rối ra bên ngoài. Nhưng phản ứng của công chúa hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Công chúa Finier ghét việc lợi dụng quyền lực để áp bức người khác. Luôn coi trọng phẩm giá, luôn giữ vẻ mặt nghiêm trang bất kể ở đâu. Không nên nổi nóng vô lễ, nhất là lúc này, nếu có người nhìn thấy hoặc nghe thấy, tin đồn sẽ không hay ho gì. Vì vậy, tôi cố gắng trấn an cô ấy, mặc dù phải đối mặt với những thách thức trong việc theo kịp các lớp học. Tên thương gia giống như con cáo đó đang cố gắng phá hoại học viện vì lợi ích cá nhân. Không có hồi kết cho sự độc ác của giáo sư Glass. Giữa tất cả những điều này, những người hầu lại viện dẫn luật lệ của hoàng gia đã có đủ thứ để lo lắng rồi. Điều này thật khó khăn với tôi. Móc lửng chấm, tại sao lại nổi giận với tôi thế? Một cuộc đấu tay đôi vội vã có phải là một tội lỗi nghiêm trọng không? Tôi hiểu là anh đang chất chứa sự bất công, nhưng tại sao lại nổi giận với tôi? Công chúa, xin hãy bình tĩnh lại. Tôi đã chống lại khả năng bị chửi rủa và chạm vào công chúa. Chính xác hơn, tôi chỉ đặt tay lên vai cô ấy và nhìn vào mắt cô ấy. Hít thở thật sâu, khi cô cảm thấy cái ôm đột ngột của một người đàn ông. Cuối cùng cô thở hổn hển. Không có khả năng bất kỳ ai dám chạm vào cơ thể thiêng liêng của công chúa. Vì vậy trong khoảnh khắc thân mật này, sự tiếp xúc vật lý đột ngột chắc hẳn đã khiến cô bất ngờ. Thông thường, cú sốc bất thường của sự thân mật như vậy khiến con người cảm thấy khó chịu và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đừng quá căng thẳng, hít vào và thở ra. Công chúa Finier làm theo lời tôi và hít thở sâu vài lần. Ô, à, cô lấy tay che mặt, nhận ra mình vừa mất phẩm giá đến mức nào. Đây là khoảnh khắc suy ngẫm tỉnh táo. Sự xấu hổ có cách tăng dần theo thời gian. Làm ơn, quên đi chuyện vừa rồi đi. Ồ, vâng, tất nhiên rồi. Sau đó, cô lấy tay che mặt một lúc. Tay đỏ bừng, như thể cô đang rất xấu hổ. Xong chưa? Bây giờ tôi có thể đi được chưa? Vâng, tôi có một thói quen xấu. Tôi có xu hướng tọc mạch và suy đoán. Ngay cả khi tôi có thể hỏi trực tiếp, có lẽ là vì tôi đã sống trong gia đình hoàng gia quá lâu. Sau đó cô ấy bắt đầu kể cho tôi nghe những điều tôi chưa từng hỏi. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ lắng nghe chăm chú vào lúc khác với phản ứng thích hợp. Bây giờ, hãy để tôi đi, tôi phải tìm Telly, mặc dù tôi biết đó là thói quen xấu. Làm sao tôi có thể nói với công chúa rằng, làm ơn, tôi không quan tâm, hãy thả tôi ra, tôi đang vội, tôi đành phải gật đầu đồng ý ngay thôi. Đúng vậy, công chúa, nếu là như vậy, vậy để tôi hỏi trực tiếp nhé. Và bây giờ thì sao? Tôi nghĩ thế này, anh biết một chút về sự đen tối của gia tộc Rod Taylor hoặc anh đã bị họ làm hại. Và đó là lý do tại sao anh cố gắng cắt đứt quan hệ với họ. Anh đã kích động Telly tạo ra lý do trục xuất. Đúng không? Công chúa nhìn thẳng vào mắt tôi khi cô ấy tiếp tục. Đó là một phỏng đoán sắc sảo, thường gây hiểu lầm, nhưng cô ấy đã đúng khi đoán rằng có một mặt tối trong gia đình Rod Taylor. Vào một thời điểm nào đó, tôi đã đề cập rằng người đứng đầu gia tộc Rod Taylor, Grebin Rod Taylor, đang nghiên cứu ma thuật bất tử với sức mạnh của vị thần độc ác Mebuler. Nhiều sinh mạng đã bị hy sinh để thử nghiệm, nhưng đó là câu chuyện mà công chúa sẽ điều tra bằng sức mạnh học thuật của mình trong phần sau của kịch bản. Phần đó của câu chuyện vẫn còn xa vời. Nếu bạn biết bất cứ điều gì về mặt tối của gia tộc Rod Taylor, tại sao tôi lại nói với cô ấy điều đó? Tôi không biết nhiều về điều đó. Điều đó không thể đúng được. Công chúa ngắt lời tôi một cách gay gắt. Điều đó không hợp lý. Còn những lời anh hét vào mặt Telly lúc trước thì sao? Tại sao anh lại khuyến khích và ủng hộ một người mà anh đang cố đuổi đi? Anh thực sự không ghét Telly đến thế sao? Đó là, cô bé này có vẻ rất thông minh khi đặt câu hỏi. Phải không? Đó chỉ là trêu thôi. Hoặc là, bạn biết đấy, tại sao? Vì mọi người đều ghét tôi. Nên tôi nghĩ, có lẽ nếu tôi cổ vũ cho Telly, tôi sẽ trông giống như thay đổi, có lẽ là thứ gì đó như thế. Rõ ràng là nói dối. Không, đó không phải là lời nói dối. Tôi tự hào về sự hiểu biết sâu sắc của mình khi đánh giá mọi người. Công chúa nghiêng người và nói một cách chắc chắn. Cô ấy đã đúng, thấu thị của công chúa của lòng chắc ẩn Phineer thực sự là vô song. Cho dù mọi người đều nghĩ như vậy, tôi chắc chắn mình đã nhìn thấu anh vào lúc đó. Khi anh động viên Telly, anh thực sự tuyệt vọng và chân thành. À đúng rồi, tất nhiên là tôi đã tuyệt vọng và chân thành. Nếu anh ấy tuyệt vọng thì kế hoạch tôi sẽ phá sản. Nhưng vì tôi không thể giải thích điều đó nên tôi đã chọn chiến lược phòng thủ tuyệt đối, được mọi người từ sinh viên tiểu học đến người lớn áp dụng rộng rãi. Nghiêm túc, bằng chứng của bạn đâu? Bạn không có bằng chứng phải không? Đó chỉ là sự nghi ngờ của anh thôi. Đúng không? Không, nhưng, đúng vậy, thực sự là vậy, không còn cách nào khác từ đây. Cho dù cô ấy có hiểu biết sâu sắc đến đâu hay tự tin đến đâu. Nếu tôi nói điều đó không đúng thì nó không đúng. Nếu cô ấy không hài lòng, cô ấy sẽ phải tìm bằng chứng. Đúng vậy, thực sự là đúng vậy. À, thật sao? Khi đến đây, công chúa lại một lần nữa điên cuồng ôm đầu. Cô dậm chân với vẻ mặt vô cùng thất vọng. Lặp lại những từ ngữ đó. Không tìm được sự an ủi nào. Cảm thấy bị dồn vào chân tường, không có lối thoát cho cơn giận dữ và không có sự giải tỏa cho nỗi thất vọng. Cô vô nghĩa trút hết cơn giận dữ xuống con đường dưới chân mình. Ồ vậy ư, việc theo đuổi một sự thật có vẻ như đã nằm trong tầm tay nhưng vẫn còn khó nắm bắt hoặc liên tục né tránh đối đầu thực sự có thể khiến đầu óc bạn trở nên nóng bừng. Nó không chỉ là sự việc xảy ra trong một ngày hoặc hai tuần mà là điều đã diễn ra trong nhiều tuần. Hơn nữa, khả năng thấu thị của cô trong việc nhìn thấu bất kỳ ai sẽ khiến trải nghiệm đó trở nên khó chịu gấp đôi hoặc gấp ba lần đối với một người không quen với tình huống như công chúa Phineo. Nhưng tôi không thể làm gì được. Dòng tiền tương lai được đảm bảo là nguồn vốn duy nhất của tôi. Nếu bạn là tôi, bạn có tiết lộ điều đó không? Cách chương.